Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, Thị Tẩm Truyền Thuyết, 7, chương 476, Thị Tẩm Truyền Thuyết, 7, thật sự hội sao, Vương Thượng tính tình tàn bạo, hắn sẽ không giết công chúa, đối với chúng ta thân phận ti tiện, chúng ta đã chết có ai hội quan tâm, nếu như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp. Ai làm chúng ta xuất thân thấp hèn? Vài cái cung nữ nói xong, ôm ở cùng nhau khóc lên, mà Trọng Quỳ nghe được trong lòng vô cùng khiếp sợ, nguyên lai Cơ Huyền Thương như vậy biến thái. Ngày hôm qua còn cười nhạo hắn không hiểu nam nữ việc. Xem ra là nàng quá ngây thơ rồi, hắn triệu cung nữ thị tẩm, sau liền đem bọn họ đều giết chết sao? Phát rồ a! Cái dạng gì biến thái mới sẽ làm ra loại chuyện này? Trọng Quỳ không làm kinh động này cung nữ, lặng lẽ rời đi, đến Nghi Xuân Uyển bên ngoài thời điểm, mặt sau bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, Trọng Quỳ lui qua đi qua một bên, nhưng là vó ngựa quyết đoán lại nhanh theo sát sau nàng. Mãi cho đến phía sau nàng mới kham kham dừng lại, Trọng Quỳ liền phát hoảng, hơi kém không cẩn thận điệu đến bên cạnh trong sông đi. Quay đầu vừa thấy, màu đen cao lớn quân mã tạo sau lưng tự mình, mặt một bà thủy hoạt bộ lông, ẩn ẩn lộ ra huyết sắc, trên lưng ngựa buông xuống hoa lệ tử bào, trang điểm phiền phức hoa văn, theo này một thân hoa lệ vạt áo hướng lên trên, trên lưng ngựa thiếu niên kiêu căng lạnh lùng, tinh xảo hàm dưới đường cong phẳng phất miệt thị toàn bộ thế giới. Buông xuống trong con ngươi, lộ ra màu tím yêu dị sáng rọi. Nhàn nhạt liếc hắn, bộ dạng một mặt yêu nghiệt, điên đảo thế gian, đáng tiếc, Trọng Quỳ hư lạnh một tiếng, mặt người dạ thú, nói xong liền vòng quá của hắn mã đi về phía trước. Cơ Huyền Thương đầu tiên là khẽ nhíu mày, sau đó mới một mặt hàn sương, đứng lại, thiết, hắn nhường đứng liền đứng, Trọng Quỳ mới không điều hắn, làm bộ như không có nghe thấy, đi nhanh đi về phía trước. Cơ Huyền Thương theo trên lưng ngựa nhảy xuống, đi nhanh đuổi theo, vào Nghi Xuân Uyển, Thái hậu bên người thị nữ liền dẫn đến hành lễ, tham kiến vương thượng, Cơ Huyền Thương cũng không để ý tới. Thấy Trọng Quỳ vào thiên điện liền muốn theo sau, nhưng mà kia cung nữ lại ngăn lại hắn, vương thượng, Thái hậu mời ngài đi vào, Trọng Quỳ đem thiên điện môn trùng trùng quan thượng. Cơ Huyền Thương mới từ bỏ. Bước chân vừa chuyển, bước đi đến chủ điện chung, tiểu chủ nhân đã trở lại, Vu Ly sớm đã ở thiên trong điện chờ. Sáng sớm liền thấy nàng đi ra ngoài, hành cung lý nơi nơi đều có hắn an bày nhân, nhưng là không cần lo lắng, như thế nào, Trọng Quỳ ngồi xuống uống một ngụm trà, nghĩ đến Cơ Huyền Thương cái kia biến thái, trong lòng vẫn là có điểm khó chịu, Thái hậu muốn đi đi săn, chính là quan khán mà thôi. Mới vừa rồi phân phó cung nữ đến thỉnh tiểu chủ nhân cùng đi, Vu Ly đem chuẩn bị tốt cưỡi ngựa. Trang đặt lên bàn, xem thấy mặt nàng sắc không vui, liền hỏi, tiểu chủ nhân có mất hứng sự tình sao? Vừa mới nghe được một ít không tốt đồn đãi, Trọng Quỳ nhăn nhíu mày. Hàm xúc hỏi, vương thượng có phải không phải? Đem thị tẩm cung nữ đều giết. Vu Ly ngẩn ra. Tiểu chủ nhân làm sao có thể nghe đến mấy cái này đồn đãi? Này con là đồn đãi mà thôi, không huyệt không đến phong đi. Không hề thiếu cung nữ đã chết, mới có như vậy đồn đãi đi, Trọng Quỳ nói. Vương thượng là vì thơ ấu bóng ma, cho nên, có lẽ đi. Vương thượng quả thật có chút lạ phích, hơn nữa hắn tuổi còn nhỏ, Phu Ly ôn hòa xem nàng. Việc này, tiểu chủ nhân không cần để ý, Trọng Quỳ gật gật đầu. Nàng cũng không tưởng để ý, chính là nghe nói thời điểm, có chút không thoải mái mà thôi. Vu Ly thối lui đến bên ngoài, Trọng Quỳ thay xong cưỡi ngựa trang, cầm một cái roi ngựa, tư thế oai hùng hiên ngang đi ra ngoài, lửa đỏ sắc cưỡi ngựa trang, xứng với màu xám lộc da dày, hai chân thon dài, vòng eo tinh tế, tóc đơn giản buộc lên đến, biên thành mái tóc. Sạch sẽ lưu loát, lại giống như một đoàn hỏa thông thường, mình diễm động lòng người, nhân khí hơn vạn, không dễ dàng a, thêm càng tương đương, hết chương.